Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên trong tay không còn việc gì, thời gian ở nhà mỗi ngày liền nhiều hơn hẳn. Đoạn Viên Viên mỗi ngày đều dùng cao xoa bóp khớp tay cho hắn, dùng lò sưởi để sưởi ấm. Nghĩ bụng nhân lúc rảnh rỗi không bằng chăm sóc trứng nứt nẻ ra do lạnh của hắn một chút. Chăm sóc 3 năm là có thể trị tận gốc, nói là không lo lắng. Kỳ thực nàng cũng không lo lắng chút nào. Ninh Tuyên muốn một người vợ có thể nhìn rõ con người hắn rồi vẫn có thể yêu thương hắn. Hắn đối với nàng cũng không hề giấu giếm. Tốt xấu gì đều để cho vị hôn thê được định thân từ nhỏ của mình tận mắt chứng kiến. Đoạn Viên Viên không tin hắn sẽ cam tâm tình nguyện giao hết chuyện làm ăn của gia đình cho Ninh đại lão gia như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nàng liền ôm bọc đồ về nhà họ Đoạn. Chỉ là sau khi Ninh Tuyên ở nhà, Tiết Chân không dám xách giỏ rau đến tìm nàng nữa. Đỗ ma ma cũng không ra ngoài, chuyện lão Thọ Tinh tự treo cổ, bà lão như bà ấy là không muốn làm đâu. Đoạn Viên Viên không có ai chơi cùng, ăn rau dưa cà muối đến mức chẳng muốn nuốt. Ninh Tuyên thấy nàng thở ngắn than dài, liền nắm tay nàng nói. Trong phòng chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ không tốt sao? Cũng không phải là không tốt, nhưng mà ở cùng nam nhân và ở cùng nữ nhân chơi đùa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ninh Tuyên sẽ không chơi trò đá cầu nhảy dây, hắn chỉ ở trong phòng chơi ném tên, chơi cờ, đọc sách. Chơi bài ư, nàng lại không thắng nổi hắn. Đoạn Viên Viên thà đi nghe Di Nương Trần nói chuyện phiếm còn hơn. Ninh Tuyên cũng không ngăn cản nàng, tự mình ở trong phòng lục tung hòm xiềng tìm mũ miện hoa sen bằng bạch ngọc, tìm nửa ngày trời cũng không thấy, cuối cùng vẫn là nha hoàn tìm thấy trong dương quần áo của đại lang. Nhìn phòng để mũ nón vào quần áo của Viên Viên, cùng với giỏ đựng đồ trang sức và kim chỉ thêu thùa ở khắp mọi nơi, Ninh Tuyên nhìn căn phòng thiếu nữ thanh xuân rực rỡ này mà giờ khóc giờ cười. Cỏ cây hoa lá trong sân đều là do chính tay hắn bài trí. Bức tranh treo tường tuy giản dị tao nhã, nhưng vừa nhìn là biết nơi ở của nữ hài tử. Trước đây hắn nghĩ sau này mình có thể ở thư phòng, ai ngờ mẫu thân lại chuyển thư phòng của hắn ra phía sau rồi. Hắn cũng không phải loại tiểu tử vô tri bất hiếu đến mức lật cả quan tài của lão nương, đương nhiên sẽ không đi gây chuyện với mẫu thân. Nhân lúc Đoạn Viên Viên đi nói chuyện với mẫu thân, Ninh Tuyên liền gọi người mở kho ra, khiêng hòm lớn hòm nhỏ bắt đầu dọn dẹp. Áo choàng mùa đông đều được treo lên giá giống như Viên Viên, trong tủ quần áo sặc sỡ đủ màu sắc liền chen vào màu sắc của hắn. Hắn còn sai người mở kho lấy ra một chiếc đồng hồ Tây Dương dát vàng khảm ngọc đặt trong phòng. Đoạn Viên Viên trở về nhìn thấy khuê phòng của mình thay đổi hoàn toàn, liền ngây ngần cả người, còn cố ý lui ra ngoài xem thử mình có đi nhầm đường hay không. Không đi nhầm, là biểu ca tạo phản rồi. Sau đó Ninh Tuyên liền bị Đoạn Viên Viên đuổi ra ngoài. Hắn đứng ngoài cửa sổ dán giấy bạc, nhìn bóng người bên trong mà ngẩn ngơ. Viên Viên giận hắn rồi. Thỏ nóng này cũng cắn người, thỏ con của hắn đối với hắn là không có răng nanh. 2 năm trước hắn thật sự đã dọa nàng sợ rồi. Nhưng sau khi thành thân, hắn đối với Viên Viên đã không còn quá đáng như vậy nữa. Ninh Tuyên đứng tại chỗ suy nghĩ thật kỹ, trong lòng dần dần dâng lên không phải là tức giận, mà càng giống như là vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một người mà phục tùng là vì sợ uy nghiêm của người đó, đối với một người mà tức giận là bởi vì có đủ tự tin, không sợ người đó làm gì mình. Chẳng lẽ Viên Viên đang làm nũng với hắn sao? Đoạn Viên Viên đóng cửa lại, trong lòng cũng đập thình thịch, chuyện này làm xong nàng liền hối hận, nàng mở hé cửa sổ ra nhìn biểu cảm của Ninh Tuyên. Ninh Tuyên dịu dàng cười, đứng ở cửa sổ nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của biểu muội, khuyến khích nàng mở cửa sổ rộng thêm một chút. Hắn không giống Ninh Văn Bác, không phải loại người bạc tình bạc nghĩa. Đoạn Viên Viên cứng đờ người không mở cửa, nàng không rõ Ninh Tuyên rốt cuộc có tức giận hay không. Ninh Tuyên rất mới mẻ mà nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói. Là biểu ca không đúng, ta sẽ dọn hết đồ đạc về chỗ cũ, không sửa sang nữa, được không? Đoạn Viên Viên có bậc thang để đi xuống, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Câu trả lời là nhắm mắt làm ngơ hắn. Nàng muốn xem thử Ninh Tuyên có thể dung túng nàng đến mức nào. Nếu như hắn nổi giận về sau nàng sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. May mắn là Ninh Tuyên không hề tức giận, thành là nhìn thấy mà thấy kỳ quái. Hai người rõ ràng rất tốt, lúc thì giống như một người, lúc thì lại giận dỗi. Cách một cánh cửa sổ mà nhìn nhau chằm chằm như vậy, có đánh nhau hay không đây? Nếu như cô gia và tiểu thư đánh nhau, nàng ấy nhất định sẽ giúp tiểu thư. Chút không khí cũng không nhìn ra, Đỗ Ma Ma trợn trắng mắt, thiếu nữ chính là có điểm này không tốt. Bà ấy vừa uống trà vừa bốc một nắm đậu phộng ăn, lại bắt đầu tò mò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ cô nương không phải đang chọn người cho người sao? Không phải nói đã có manh mối rồi sao, người đâu? Thành là lúc này mới nhớ tới bên kia còn có người đang chờ nàng ấy chọn lựa nam nhân để hầu hạ, nàng ấy lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay. Chờ sang năm cô nương hết tang rồi hãy nói, hắn ta còn phải học quy củ nữa. Sự nhẫn nại của Thanh La đến ngày hôm sau liền tuyên bố kết thúc, nàng ấy thật sự không chịu nổi bầu không khí nóng bỏng trong phòng, cuối cùng cũng lên tiếng, nói với Đoạn Viên Viên rằng mình muốn ra ngoài một chuyến. Nha hoàn của mình hiểu rõ, Đoạn Viên Viên không quên dặn dò nàng ấy, người không được thì đừng có nhận lời. Thanh La liên tục gật đầu. Gian phòng cuối cùng vẫn được sử dụng theo cách mà Ninh Tuyên đã sửa sang. Ninh Tuyên nhìn chủ tớ hai người ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, nằm trên ghế dài phủ da chuột xám sưởi ấm, đợi đến khi người ta sắp ra ngoài mới lên tiếng. Thuận tiện mua cho nương tử nhà ngươi chút cơm rượu. Cơm rượu là món ăn nhắm rượu, đã là món ăn nhắm rượu thì chắc chắn không thể thiếu thịt. Đoạn Viên Viên bay đến xoa bóp khớp tay cho hắn, nói. Không được đâu biểu ca, như vậy là huynh phá giới đấy. Ninh Tuyên kéo nàng lại gần, cười nói, ta đúng là muốn pha giới, chỉ là không biết biểu muội có bằng lòng hay không thôi. Đoạn Viên Viên đứng dậy định chuồn mất, Ninh Tuyên nắm lấy cánh tay nàng, giống như đang nắm lấy một chú chim bồ câu nhỏ bé mềm mại, Đoạn Viên Viên không đi được, bị hắn nhìn đến mức dựng cả lông tơ. Cuối cùng Ninh Tuyên vẫn buông tay, Đoạn Viên Viên trốn vào trong màn, ôm ngực thầm nghĩ, nếu không phải biện pháp tránh thai quá kém, Ninh Tuyên sợ xảy ra chuyện xấu hổ. Thì làm sao có thể dễ dàng để nàng chạy thoát như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có tinh thần phục vụ, Vũ phu nhân đã nói rồi. Nàng là người ta cưới về làm vợ, chỉ cần an an ổn ổn sinh con là được rồi. Những chiêu trò trên tranh xuân cung, nàng một chút cũng không cần dùng đến. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời nam nhân là được. Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên trợn to hai mắt. Trong thâm tâm nàng vậy mà lại hy vọng dựa vào đứa con để giữ vững địa vị của mình. Đứa con là món quà trời ban, nàng phải mang thai vì bản thân yêu thích đứa trẻ. Đoạn Viên Viên nổi hết da gà, xoay người nhìn Ninh Tuyên với ánh mắt kiên định, nói. Phu quân, hay là để ta giúp chàng? Ninh Tuyên từ sớm đã biết, xuất tinh là gì, nếu là người khác, ở độ tuổi này của hắn, chắc hẳn đã có vợ bé đầy nhà, con cái chạy đầy đất. Nhưng di nương Trần ghét nhất là loại nam nhân trăng hoa, cho nên hắn mới trở thành người có chút cổ hủ, chưa từng dẫm vào vết xe đổ của người khác. Nghe biểu muội nói như vậy, trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ đen tối, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, nói. Đừng nói bậy, sao ta có thể để nàng làm loại chuyện đồi bại này chứ? Đoạn Viên Viên vô tội chớp chớp mắt, hóa ra dùng tay cũng là đồi bại, không ngờ giới hạn của biểu ca lại cao như vậy. Cho di nương một tràng pháo tay, nhưng mà nếu hắn không muốn, vậy thì thôi vậy. Đoạn Viên Viên xoay người ngủ thiếp đi, nàng cứ tưởng chuyện này đã kết thúc rồi. Kết quả là 2-3 ngày sau, buổi tối ăn cơm xong, rửa tay chân sạch sẽ, nàng ôm bình nước nóng rúc vào trong góc tường ngủ. Ninh Tuyên không sợ lạnh, mặc cũng ít, nhưng tay chân đều lạnh, Đoạn Viên Viên không muốn làm lò sưởi cho người ta, mỗi tối đều cách hắn thật xa. Đoạn Viên Viên mơ màng sắp ngủ. Mới nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói âm trầm bất định của biểu ca đến đây. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, trên mặt viết đầy chữ. Đến cái gì mà đến, đừng quậy nữa, ta muốn ngủ rồi. Giấc ngủ đương nhiên là không thể nào trọn vẹn. Hóa ra Viên Viên nói là chuyện này, Ninh Tuyên cảm thấy bản thân chuẩn bị tâm lý uổng công rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Tuyên dùng xà phòng rửa tay cho Đoạn Viên Viên mấy lần. Lúc ăn cơm, Đoạn Viên Viên cầm muỗng cũng run run. Ninh đại lão gia trong lòng cũng nắm chắc vài phần về đứa con trai của mình, hổ phụ sinh hổ tử, ông ta không phải kẻ bất tài, con trai cũng không thể nào là kẻ bất tài được. Bây giờ đứa nhỏ này lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ông ta không tiện gặp con dâu, người đến truyền lời cho Đoạn Viên Viên là nhũ mẫu của ông ta, Lương Ma Ma. Lương Ma Ma tuổi tác cũng gần bằng lão phu nhân, người còn rất khỏe mạnh. Trước khi đi còn chống theo một cây gậy, đội mũ ra, nhân lúc Ninh Tuyên không có ở nhà, liền run run rẩy rẩy đi đến cửa sân. Đỗ Mama và Thanh La đang giăng lưới sát nướng khoai lang, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nào là con dâu nhà ai bỏ trốn, nào là đứa nhỏ nhà ai sinh ra xấu xí như quả bí ngô. Tiểu nha hoàn nghe đến say sưa ngon lành, quay đầu lại nhìn thấy Lương Mama xông vào liền ngẩn người. Bọn họ nhận ra bà lão này, đây là mẫu thân của Vinh đại gia, Vinh Hoa đi đường thủy, thê tử qua đời, chỉ còn lại hai đứa con trai cách nhau 2 tuổi. Ninh Văn Bác thấy tội nghiệp, liền cho bọn họ một căn nhà rộng rãi trong khu nhà của hạ nhân, còn cho 4 nha hoàn hầu hạ, là hạ nhân trong số chủ tử trong số hạ nhân, ngay cả Ninh Tuyên nhìn thấy Lương Ma Ma cũng phải khách khí vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn không biết bà ta đến làm gì, Đoạn Viên Viên đang ở trong nhà ăn ngon uống say, để bà ta nhìn thấy, nói với Ninh Văn Bác một tiếng thì còn gì là tốt đẹp nữa. Bọn họ vừa ngăn cản không cho vào, vừa quay đầu nói với Đỗ Ma Ma. Lương Ma Ma đến thăm lão phu nhân ạ. Trong phòng lập tức dọn dẹp bát đĩa, lấy nước hoa của Ninh Văn Bác cướp được dài khắp nơi, đến khi nào không còn mùi thịt nữa mới cho người vào. Lương Ma Ma vừa bước vào liền nhìn thấy Đoạn Viên Viên mặc áo khoác lông chồn trắng muốt, áo trong bằng lụa trắng, váy dài bằng gấm xanh, tay cầm lò sưởi nhỏ ngồi trên giường thêu thùa, miệng không ngừng khen ngợi thiếu phu nhân xinh đẹp, tay khéo léo, biết thương yêu trượng phu, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng cẩn thận. Đoạn Viên Viên mỉm cười lắng nghe, sai người bê một chiếc ghế đầu nhỏ cho bà ta ngồi. Lương Mama liền không vui, bản thân là người đã từng cho lão gia nhà này bú sữa, coi như là nửa phần trưởng bối của nàng, nào có lý nào tôn tức phụ nhìn thấy trưởng bối mà không xuống giường hành lễ, còn để trưởng bối ngồi ghế đầu. Xem ra là không thể không cho nàng một bài học, không cho thì lát nữa không trị được nàng. Lương Mama không thèm liếc mắt nhìn chiếc ghế đầu, đặt mông ngồi xuống giường, đảo mắt nhìn quanh phòng. Bà ta hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý nửa đời người, tuy không nhìn ra được chỗ nào tốt, nhưng cũng có thể thấy được trong phòng đều là đồ xa xỉ, lời nói ra đều mang theo phong thái của lão phu nhân, nào là chê bai nàng lãng phí, nào là nói nàng quấn lấy nam nhân. Làm bà ta mấy ngày nay không tìm được thời gian rảnh rỗi để đến đây. Đỗ Mama nghe thấy sắc mặt liền tái mét, hận không thể xông lên xé rách miệng bà ta. Cái thứ hạ tiện cũng dám ở trước mặt thiếu phu nhân mà lên mặt dạy đời, bán được 2 cân sữa rồi thì không biết mình là ai nữa. Đoạn Viên Viên cũng đặt giỏ thêu thùa xuống, hỏi bà ta rốt cuộc là đến làm gì. Lương Mama cũng rất thẳng thắn nói, muốn xin chút tiền tiêu trong nhà để sửa sang lại căn nhà tranh cho lão gia nhà này. Hắn ta vì lão phu nhân mà lo liệu tang lễ long trọng như vậy, quả thực là tiêu hết sạch tiền của. Tiền bạc trong nhà đều do con dâu là con quản lý. Ít nhiều gì cũng phải chi ra 1-2 ngàn lượng bạc để cho hắn ta ở được thoải mái một chút. Lại nói dù sao số tiền này cũng là do Ninh Tuyên kiếm được. Cha hắn dùng cũng coi như là tấm lòng hiếu thuận của hắn. Đoạn Viên Viên như bị sét đánh ngang tai. Nào có chuyện công công hỏi con dâu xin tiền. Muốn xin thì xin. Sao lại còn không định trả? Con trai ông ta còn đang kêu khổ với ông ta. Tuy rằng tiền tiêu trong nhà là do Ninh Tuyên kiếm được. Nhưng đến tay nàng chính là của nàng. Ninh đại lão gia dám đối xử với nàng như vậy, chẳng qua là dựa vào thân phận công công, lấy chữ hiếu ra để đè nén người khác, cho rằng nàng không dám nói ra ngoài. Đoạn Viên Viên căn bản không ăn nói kiểu này, nàng. Hứ, một tiếng đứng dậy, cố ý làm lớn chuyện, nói. Ninh gia sắp phá sản rồi sao? Ta không tin, ta phải đi hỏi cha mẹ. Lại nói, mà tuổi đã cao. Có lẽ là nằm mơ thấy vậy. Người già ở quê thường hay xem chuyện trong mơ là thật. Nói xong liền chạy đến viện của di nương Trần. Ninh Văn Bác không dám đến viện của người thiếp kia. Bản thân là người con hiếu thuận. Bên kia lại chỉ có một mình thiếp thất. Bản thân vừa đến đó, bị người khác nhìn thấy, lời ra tiếng vào, danh tiếng của ông ta sẽ bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp trong tay không thể ôm, may mà còn có chính thê ở đây. Gần đây ông ta rất ân cần với di nương Trần, người giữ đạo hiếu lại không thể ra ngoài dạo chơi, rảnh rỗi một chút là Ninh Văn Bác liền giống như keo kiệt, canh giữ di nương Trần. Hôm nay ông ta đang ở nhà canh chừng, Lương Mama lo lắng đến mức đầu óc choáng váng, không ngờ cô nương này lại là kẻ ngốc nghếch, lấy 1-2 ngàn lượng bạc thì sao lại thành Ninh gia sắp phá sản. Để Trần Thị biết được chuyện cười nhạo này, chẳng phải là sẽ bay đến nhà họ Đoạn sao? Lương Mama ném cây gậy đi, chạy theo sau lưng Đoạn Viên Viên, mồ hôi nhễ nhại. trong lòng không ngừng mắng Đoạn Viên Viên không ra gì. Quả nhiên tiểu thư khuê các giang nam là tốt nhất, gót sen ba tấc, đi một bước lắc lư ba cái, chạy hai bước đã bị người ta túm được, nào giống như nàng, có khác gì khỉ hoang ở nông thôn chứ? Đỗ Mama quen làm việc nặng nhọc ở nông thôn, sức lực rất lớn. Lương Mama lúc trẻ cũng có chút sức lực, nhưng được nuông chiều nhiều năm như vậy, sao có thể so sánh với Đỗ Mama? Đỗ Mama chạy hai bước đuổi kịp, dùng cánh tay chặn Lương Mama lại, chậm rãi đi theo sau. Ninh Đại Lão ra về nhà, lớn bé chất đầy mấy chiếc thuyền, không biết là thứ gì. Đến cửa Ninh ra chỉ còn lại vài chiếc xe ngựa, ai tin chứ? Di nương Trần nói người thiếp kia ngày nào cũng dắt vàng đeo bạc, tùy tay thường cho người ta 5 lượng bạc. Ninh Minh cũng là kẻ tiêu tiền như nước, trong tay giống như cái sàng, chỉ là ở đây có tiêu bao nhiêu cũng là vô đáy. Trong nhà trừ Ninh Tuyên ra thì hắn không nghe lời ai hết. Tóm lại chỉ một câu, Ninh Văn Bác không hề thiếu tiền. Lúc Đoạn Viên Viên vào cửa, di nương Trần vẫn đang ngồi trước gương mặt mày nhợt nhạt, Ninh Văn Bác đang loay hoay muốn vẽ lông mày cho bà ấy. Đoạn Viên Viên xông vào, vỗ bàn hét lớn, cha, nương, hai người còn đang vẽ lông mày sao, nhà sắp cháy đến nơi rồi. Kẻ keo kiệt cũng không đến mức như vậy, nàng một đồng cũng không cho. Di nương Trần nhìn thấy nàng, sắc mặt liền hồng hào hơn một chút, ho khan hai tiếng, nói. Bảo bối làm sao vậy? Ninh Đại Lão gia nhìn thấy nàng vào cửa, mí mắt liền giật giật. Đoạn Viên Viên cũng không cho ông ta cơ hội lên tiếng, trực tiếp nhào vào lòng di nương Trần, nàng rưng rưng nước mắt nói. Nhũ mẫu của cha đến hỏi con xin tiền để sửa nhà cho cha ở, nói là trong nhà hết tiền rồi. Nhưng mà nương dặn con không được động đến của hồi môn. Nếu không sẽ đánh chết con. Nương viết thư về nhà hỏi cha mẹ con một tiếng được không ạ? Sắc mặt di nương Trần xa sầm, liếc nhìn Ninh Văn Bác, đỏ mắt nói. Thật sao, lão gia, nhà chúng ta thật sự không còn gì nữa sao? Vậy thiếp cũng viết thư cho nhà họ Vũ hỏi thăm các huynh đệ một chút. Tuy rằng ngày thường không qua lại nhiều, nhưng thiếp đành mặt dày một chút, bọn họ cũng có thể giúp đỡ chút ít. Ninh Văn Bác không ngờ trong nhà lại có kẻ ngốc nghếch như vậy. Ông ta đều là lén lút hỏi thăm, sao có thể ngây ngô nói ra trên bàn ăn như vậy? Lại nhìn thấy vẻ lo lắng của Trần Thị không giống giả vờ, trong lòng lại cảm thấy vẫn là chính thê tốt. Thật sự đến lúc nhà tan cửa nát, cũng chỉ có bà ấy mới có thể ở lại bên cạnh mình. Ninh Văn Bác rót cho Trần Thị một chén trà, dỗ dành nói. Lương Mama tuổi đã cao, lời nói mê sảng cũng đáng để nàng để tâm sao? Gia cảnh như thế nào? Nàng sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà còn không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ba câu liền gạt sạch trách nhiệm của bản thân. Lương Mama cho dù biết được cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, là do bà ta già rồi, mắt mờ tai điếc, ban ngày ban mặt còn nằm mơ. Tóm lại là không liên quan gì đến Ninh Văn Bác ông ta. Di nương Trần trong lòng cười lạnh một tiếng. Bà ấy gả vào đây chưa từng được hưởng thụ ngày nào sung sướng. Mãi đến khi con trai dần dần trưởng thành, tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình, bà ấy mới biết được cuộc sống của phu nhân giàu có là như thế nào. Bà ấy quay đầu đi, không nói gì. Ninh Văn Bác trong lòng cười thầm, bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn còn nhớ đến mấy thứ vụn vặt đó, nữ nhân đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ông ta ngồi xuống, sai người đến chỗ thiếp thất mở dương lấy vòng vàng, vòng tay bằng vàng đến đây, đều được đựng trong hộp cẩn thận, nói là cho bà ấy đeo chơi. Đoạn Viên Viên vẫn còn nghi ngờ, dùng răng cắn thử một cái, nhìn ông ta hỏi. Cha, đây là thật sao? Nếu như nhà chúng ta thật sự không còn gì nữa thì cha đừng giấu con. Ninh Văn Bác bị hỏi dồn như vậy cũng biết mình đến nhầm chỗ rồi. Đứa nhỏ này là con thỏ ngốc nghếch, ngây thơ đến mức khiến người ta phải câm nín. Ánh mắt ông ta lóe lên, nhìn chằm chằm vào Đoạn Viên Viên, cười tủm tỉm. Đây không phải là tiện thiếp của ông ta. Mà là thê tử của con trai ông ta. Đáng tiếc, không thể nhốt nàng lại được. Một người đàn ông nổi tiếng là hiền lành bên ngoài, sao có thể đối xử tệ bạc với con dâu? Ninh Văn Bác cười như không có chuyện gì xảy ra, nói. Cha đều biết, nhìn con lo lắng kìa, trong nhà không thiếu ăn thiếu mặc là được rồi. Nói xong lại thở dài với Trần Thị, đứa nhỏ này không biết được dạy dỗ thế nào nữa, quá mức thật thà, ai nói gì cũng tin. Lương Mama dù sao cũng chỉ là hạ nhân, lời hạ nhân nói mà cũng tin sao? Lương Mama đi đến cửa sổ liền nghe thấy câu nói này, nhìn đám nha hoàn xung quanh đều cười ha hà nhìn mình như xem trò cười, bà ta xấu hổ bỏ chạy mất dạng. Ninh Văn Bác thật là giỏi, vừa nói Đoạn Viên Viên nông cạn, vừa nói gia giáo nhà họ Đoạn không tốt. Đoạn Viên Viên hừ lạnh một tiếng, nàng đã nhận danh tiếng này thì nhất định phải làm cho ra chuyện, đảo mắt một cái, chỉ vào mũ miệng trên đầu ông ta, nói: "A, nhà chúng ta không sao là tốt rồi." Sau đó hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ông ta, hưng phấn lên tiếng: "Như vậy con cũng không cần phải ngại ngùng nữa, cha chẳng phải còn có một chiếc mũ miệng bằng thủy tinh sao? Biểu ca đeo mã não đỏ quá, con muốn xem huynh ấy đeo thủy tinh." Ninh Văn Bác không muốn đưa, Đoạn Viên Viên liền bĩu môi, liên tục hỏi: "Cha, cha đừng giấu con nữa, nếu như nhà chúng ta thật sự không ổn thì mau chóng gọi biểu ca và cha con về bàn bạc đối sách đi." Trần Thị giả vờ đánh nàng mấy cái, nói: "Cha con đã nói không sao rồi, sao con còn quậy phá nữa?" Ninh Văn Bác sợ Đoạn Viên Viên nổi điên lên thật sự viết thư về nhà, vội vàng ngăn cản Trần Thị, không cho bà ấy đánh. Trần Thị nghe lời buông tay, Ninh Văn Bác cũng không tiện mắng nàng nữa, chỉ là nhìn thấy nàng chẳng khác gì lưu manh vô lại, nửa ngày sau mới thở dài nói: "Đứa nhỏ này không biết được nhà ai dạy dỗ nữa." Đoạn Viên Viên dựa vào lòng Trần Thị, hai mắt sáng long long nói: "Cha, cha quên rồi sao? Con là ăn gạo nhà Ninh lớn lên, đất lành chim đậu, nghe nói lúc nhỏ cha còn thường xuyên mua kẹo hồ lô cho con ăn, nuôi con béo ú nu, về nhà còn bị mắng cho khóc nữa. Nói như thể đều là do nhà họ Ninh bọn họ tự chuốc lấy." Ninh Văn Bác hoàn toàn cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tiền không được, còn bị lừa lấy mất một chiếc mũ miệng, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành lấy tiền riêng ra cho Vinh Hoa đi ban thưởng cho mọi người. Vinh Hoa là kẻ chỉ được cái mã bên ngoài, lúc nhỏ nhìn còn có chút lanh lợi, càng lớn càng ra vẻ ta đây, ngược lại càng không biết làm việc. Hàng ngày ra ngoài ăn chơi trác táng, mua không biết bao nhiêu là nhà cửa, lại không làm việc, sống còn sung sướng hơn cả Ninh Văn Bác. Chủ tử kiếm tiền, nô tài tiêu xài. Ninh Văn Bác từ lâu đã mong chờ Vinh Hoa gây ra chuyện động trời, để mình có cớ đuổi ông ta đi. Vinh Hoa không biết nội tình, cầm tiền trong cửa hàng, mỗi ngày cũng chẳng làm việc gì, chỉ kéo người ta nói chuyện, làm đứa trẻ giải tiền. Vinh Hoa nói ngươi phải làm việc cho tốt, đại lão gia là đích trưởng tử, là chính thống, là người thừa kế được định sẵn. Ngươi không làm việc cho lão gia chính là phản đối chế độ đích trưởng tử thừa kế. Phản đối chế độ đích trưởng tử thừa kế chính là phản đối thái tử, chính là phản đối sự thống trị của hoàng thượng. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Trưởng quầy sợ đến mức hồn vía lên mây, nhận tiền xong lập tức thay đổi thái độ, nói rằng mình nhất định phải giúp đỡ đại lão gia quản lý tài sản cho tốt. Ai ngờ đâu, kiểm kê một hồi, đồ đạc lại càng ngày càng ít đi. Nhà họ Ninh là thương nhân, trước kia thương nhân thi cử bị quản lý rất nghiêm ngặt, bạc đều dùng để hưởng thụ hết. Nào là gối ngọc mà phi tần tiền triều từng nằm, áo choàng lông cáo mà thục vương phi từng khen ngợi, gấm vóc lụa là cống phẩm từ Giang Nam, mỗi cửa hàng đều trưng bày một ít để làm vật trang trí. Vinh Hoa dẫn người đi điều tra rõ ràng nguồn gốc của những món đồ đó, ngày hôm sau, đồ đạc liền không cánh mà bay. Những trưởng quầy kia, Vinh Hoa đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Tiền thưởng mà Ninh đại lão gia cho cũng đã vơi đi phân nửa, nhưng vẫn vô dụng. Quân pháp bất vị thân, bồi dưỡng một người trong nghề biết tính toán không phải chuyện dễ dàng, một hơi thay đổi toàn bộ, thì việc buôn bán cũng không cần làm nữa. Nói pháp luật của vua không thiên vị ai, không ngoại lệ bản thân, không vì mối quan hệ thân thiết hay tình cảm nào cả. Câu nói này thể hiện tinh thần đề cao pháp luật, đề cao sự công bằng, bình đẳng trong xã hội. Vinh Hoa trở về nhà uống đến say mềm, nằm ngây người ra đó, không biết phải lấp đầy lỗ hổng này như thế nào. Lương Ma Ma mấy ngày không gặp con trai, liền nấu cho Vinh Hoa một bát mì sợi đậu đũa nóng hổi, bưng đến liền không nhịn được mà khóc, bà ta thật sự rất ấm ức, cũng thật sự rất đau lòng, nói: "Ta đã ăn chân giò hầm suốt 5-6 năm để có sữa cho con bú, ngay cả một hạt gạo cũng không dám ăn, nuôi con lớn như vậy, đối xử với con còn tốt hơn cả bản thân mình. Đến cuối cùng, vẫn chỉ là một tiện nhân cho bú sữa." Vinh Hoa là người con hiếu thuận, vừa ăn mì vừa nghe Lương Ma Ma nói như vậy, nhất thời lửa giận bốc lên, mặc quần áo vào liền chạy ra ngoài mua ít thuốc bắc về trộn với nhân bánh, làm thành bánh chẻo chay, chan đầy ớt đỏ để át mùi vị. Nhân lúc còn nóng liền gọi Ninh Văn Bác đến ăn. Ninh Văn Bác đối với người anh em kết nghĩa này rất là nhẫn nhịn. Nghe nói ông ta gọi mình đến, trong lòng liền không thoải mái. Nhưng càng muốn đuổi người đi thì càng không thể để lộ sơ hở. Anh em kết nghĩa cũng như anh em ruột thịt, đối xử không tốt với Vinh Hoa, thì ra ngoài ai còn bán mạng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Bác đến nhìn thấy bánh chèo chay, nghĩ đến số tiền tài bị Vinh Hoa vơ vét trong những năm qua liền không muốn ăn, chỉ nói mang về nhà ăn sau. Trong phòng, hai đứa con trai của Vinh Hoa, Vinh Mễ và Vinh Đậu, đang chơi đùa đến mức mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến trong phòng lão gia thường có đồ ăn ngon, đồ chơi hay cho Ninh Minh chơi. Bây giờ Ninh Minh không có ở đây, hai anh em bọn họ cũng có thể chơi đùa một chút. Ninh Văn Bác ở Giang Nam làm cha nhiều năm như vậy, rất có cách đối phó với trẻ con. Trước tiên là bế hai đứa nhỏ lên cao, chọc cho bọn chúng cười khanh khách, sau đó mới sờ thử bụng hai đứa xem có no chưa. Bụng tròn vo là đã ăn rồi, chỉ có thể cho uống chút nước hoa quả để tiêu cơm. Vinh Mễ là anh trai, năm nay 7 tuổi, hai anh em vừa mới ăn vài viên kẹo bông gòn rắc đường, nó tiêu hóa nhanh, bụng đã xẹp lép. Vinh Đậu mới 5 tuổi, còn ở hơi, chỉ là miệng thèm, nhìn thấy cũng muốn ăn. Ninh Văn Bác liền đưa bánh chèo cho Vinh Mễ, ôm Vinh Đậu nói. Ca ca đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên phải ăn nhiều thịt, con là đệ đệ còn nhỏ, ăn vào không tiêu hóa được sẽ bị đau bụng. Hai đứa nhỏ chơi thêm một lúc nữa mới về nhà. Đến chiều, Vinh Mễ liền ôm bụng kêu đau với Vinh Hoa. Vinh Hoa hỏi nó đã ăn gì, Vinh Đậu liền bẻ ngón tay tố cáo. Ca ca ở chỗ Ninh Bá Bá ăn một bát bánh chèo đầy ớt, đệ không được ăn. Vinh Hoa nghe xong liền biết là hỏng bét rồi, rượu cũng tỉnh, vội vàng cho Vinh Mễ uống nước rồi lại cho uống sữa đậu nành. Ông ta sợ lộ tẩy nên không dám đi mời đại phu. Bản thân ông ta cũng chẳng có chút y thuật nào. Làm sao mà cứu chữa kịp, chẳng bao lâu sau, Vinh Mễ liền môi tím tái, tắt thở. Vinh Đậu đang chơi đất sét, còn nhảy nhót chạy đến nhìn ca ca một cái, sợ hãi cười hỏi Vinh Hoa. Cha, ca ca ăn vào không tiêu hóa được, bị đau bụng rồi. Vinh Hoa tay chân lạnh toát, nhìn thi thể con trai, trong lòng vẫn đang nghĩ phải làm sao đây. Ninh Văn Bác là người đa nghi, người chết do trúng độc. Chỉ cần tìm người đến nghiệm thi là biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Lỗ hổng trong cửa hàng cũng không thể lấp đầy. Ông ta đi đi lại lại trong nhà một hồi, lặng lẽ bế con trai vào thư phòng của Ninh Văn Bác đặt nằm xuống. Nghĩ bụng ít nhiều gì cũng phải gây chút phiền phức cho Ninh Văn Bác. Nếu như bị người khác bắt gặp thì càng tốt. Để Ninh Văn Bác cũng nếm thử mùi vị có miệng mà không nói nên lời. Sau đó, Vinh Hoa lại lấy khăn tay, ngọc bội, đồ cổ trong thư phòng của Ninh Văn Bác gói ghém cẩn thận rồi bỏ đi. Ngày thường Vinh Hoa ở nhà như ông trời con, quang minh chính đại sách theo bọc đồ đi ra ngoài, cũng không có ai ngăn cản. Làm xong chuyện này, Vinh Hoa liền chạy về nhà kiểm kê tài sản, nhà cửa, cửa hàng trong thành đều bán tháo với giá rẻ mạt, gom góp được 300 lượng bạc liền muốn bỏ trốn. Lương Mama hỏi ông ta muốn đi đâu, lại hỏi ông ta đã đưa Vinh Mễ đi đâu rồi. Vinh Hoa chỉ nói, nương, con nào còn tâm trí đâu mà lo cho nó nữa. Con đang bận phải ra ngoài làm việc cho lão gia đây. Lương Mama thấy ông ta xách theo túi lớn túi nhỏ, tưởng là phải đi xa, còn lấy bánh mà mình làm cho ông ta mang theo ăn dọc đường. Vinh Hoa ấp úng đồng ý, vừa ra khỏi cửa liền chạy trốn suốt đêm. Ông ta nghĩ trước tiên sẽ quay về Giang Nam, bản thân là người từng làm đại trưởng quầy, chẳng lẽ lại không có ai cần ông ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Bác trở về nhìn thấy Vinh Mễ nằm bất động trên mặt đất, trên miệng còn dính đầy dầu ớt, hỏi thăm một hồi mới biết Vinh Hoa đã không thấy bóng dáng từ lâu, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Ninh Văn Bác thở dài với người bên cạnh, chuyện này không may là Lương Mama biết được, bà ta tuổi đã cao, nếu như có chuyện gì bất chắc thì không hay. Quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía thuộc hạ. Người phái mấy tên đến bến tàu bắt người cho ta, bắt được rồi cũng đừng tha, cứ thế đánh chết rồi ném xuống sông cho xong chuyện. Sông nước mênh mông, Vinh Hoa đã không còn bóng dáng từ lâu, biết đi đâu mà tìm. Người sống sờ sờ biến mất, có thể giấu được ngày một ngày hai, nhưng không thể giấu được cả đời. Lương Mama chịu thiệt thòi dưới tay Đoạn Viên Viên, ở nhà mấy ngày liền đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Cho mời đại phu đến kê cho một hộp thuốc viên để bồi bổ cơ thể. Liên tiếp 3, 5 ngày đều không thấy con trai và cháu trai đâu. Bà ta cho gọi nha hoàn đến hỏi han, nha hoàn được dặn dò nên không dám nói gì. Lương Mama cũng nổi giận, sai người trói nha hoàn lại, dùng cây cùi đánh đến mức da chóc thịt bong. Nha hoàn thật sự không chịu nổi nữa, chỉ đành phải nói cho bà ta biết, lão gia gây ra họa lớn, đã dẫn theo đại thiếu gia bỏ trốn rồi. Lương Mama nghe xong liền ngã vật xuống giường, không dậy nổi nữa. Ninh đại lão gia vứt bỏ kẻ ngốc nghếch này, đối với những người nhìn thấy thi thể của Vinh Mễ đều nói là Vinh Hoa muốn đầu độc mình, không ngờ lại bị con trai Ninh Văn Bắc ta phát hiện. Hổ dữ không ăn thịt con, Vinh Hoa vì muốn bịt đầu mối mà ra tay sát hại con trai mình, còn Ninh Văn Bắc hắn ta lại nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ, che giấu chuyện Vinh Hoa đầu độc lão gia bất thành, ngược lại còn giết con trai ruột của mình để bịt đầu mối, đối với bên ngoài chỉ nói ông ta làm hỏng việc, cuỗm tiền bỏ trốn. Danh tiếng tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng cũng tốt hơn là tội danh giết người bất thành. Thậm chí ngay cả lão mẫu và con trai mà Vinh Hoa để lại, bản thân Ninh Văn Bác cũng nuôi nấng tử tế. Những người biết chuyện đều không thể nói Ninh Văn Bác là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ninh Văn Bác đối với nhũ mẫu là có tình cảm thật lòng, ôm bà ta khóc lóc thảm thiết. Nương, chỉ cần con còn sống thì sẽ lo cho Vinh Đậu một miếng cơm manh áo. Con xem Vinh Hoa như anh em ruột thịt, nương cũng biết mà. Lương Mama khóc đến mức hai mắt gần như mù lòa, nhìn đậu phụ đỏ và cháo trắng trên bàn, bà ta thở dài. Là con trai ta không nên thân, người có nâng đỡ nó thế nào cũng vô dụng, sau này người xem như nể mặt ta mà đối xử tốt với đứa nhỏ trong nhà. Vinh Đậu mũm mĩm mặc áo gấm màu sắc giản dị từ trong góc đi ra, nó nhớ ca ca và cha, liền rúc vào lòng bà nội. Lương Mama ôm cháu trai, nước mắt tuôn rơi, bà ta nói số mình làm nhũ mẫu, mệnh khổ, lúc nhỏ Ninh Văn Bác được bú sữa, Vinh Hoa ở nhà chỉ có thể uống cháo trắng, không biết có phải vì không được bú sữa mẹ hay không mà Vinh Hoa lớn lên có chút không được đầy đủ. Nghĩ lại bà ta liền thấy đau lòng, cả đời này của bà ta thật sự có lỗi với lão gia. Ninh đại lão gia im lặng lắng nghe, vỗ ngực nói, con trai của Vinh Hoa chính là con trai của ta. Cả đời nó làm nô tài, con trai của nó ta đã có dự tính từ lâu rồi. Nói xong liền dẫn đưa cháu trai này ra ngoài, nói muốn cho nó làm người lương thiện. Vinh Hoa là nô tài, con trai ông ta lại là con nhà lương dân, đến bây giờ vẫn chưa báo danh với quan phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh đại lão gia nghĩ đến bát bánh chèo độc kia, sợ đứa nhỏ này lớn lên cũng giống như Vinh Hoa, liền tự mình làm giả một bản lý lịch trong sạch. Còn mời một vị tiên sinh ở địa phương về dạy nó đọc sách. Lương Mama hỏi sao không cho nó đến trường học. Ninh đại lão gia chỉ cười, nói bên ngoài đều biết lai lịch của Vinh Đậu, không ai chịu nhận nó đâu. Lương Mama thở dài hai tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa. Vinh Đậu mỗi ngày đều theo lão tú tài học thuộc lòng những bài thơ ca ngợi lòng trung quân ái quốc. Chẳng bao lâu sau đã quên mất ca ca và cha ruột của mình, chỉ nhớ bản thân là người nhà họ Ninh. Ăn cơm nhà họ Ninh thì sau này phải bán mạng cho nhà họ Ninh. Lương Mama không biết chữ, Ninh đại lão gia nói gì thì là vậy. Nhìn thấy cháu trai quả nhiên đã biết đọc sách viết chữ, bà ta vui mừng khôn xiết, ở nhà không ngừng dập đầu trước bài vị, miệng không ngừng nói không uổng công bà ta cho Ninh Văn Bác bú sữa một thời. Bà ta có cháu trai để nương tựa, dần dần cũng thoát khỏi nỗi đau mất con. Ninh đại lão gia lúc này mới rảnh tay chỉnh đốn lại cửa hàng. Bên ngoài đều biết chuyện của nhị phòng, chẳng qua là không biết bọn họ đã làm thế nào mà ra nông nỗi này thôi. Cách chương.